Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2957, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Cái này mụ mụ nhân vật tên gọi Nghê Quân. Cùng nàng thân sinh mụ mụ một cái tên. Có thể thấy được trong nội tâm nàng thật rất tưởng niệm cái kia mà sống nàng mà chết mụ mụ. Khó trách sẽ đem đại bộ phận tiền tài, tốt trang bị, đều nện vào nàng trên thân. Nàng không có đẩy ra Nghê Quân, coi như là thay thế nguyên chủ, bị đối phương ôm một cái đi, gâu gâu gâu, tiếng chó sủa, nhất định là nàng nuôi con chó kia không sai, chủng loại là Tasmania, tên gọi Bạch Tiểu Uông, mèo ô, là nàng nuôi mèo, một đầu mèo cam, tên gọi Quất Đại Miêu, nàng còn ngắm thấy, một bên dưới hòn non bộ trong nước, có một đầu rùa đen chậm rãi bò lên, tốc độ kia là thật rất chậm, cuối cùng, rùa đen bò đến nàng bên chân. Đạp nàng váy tiếp tục ngủ gà ngủ gật, lúc này, cửa ra vào lại đi tới một nam một nữ, để nàng kinh ngạc đến ngây người là, hai người lại là dắt tay mà đến, hai người tới nàng trước mặt, phảng phất gặp nàng công việc, còn lẫn nhau bật cười, lông mày ở giữa ưu sầu ít đi, tiểu quả thật không có chuyện gì, Phan ca, cái này ta cuối cùng yên tâm. Nói chuyện là Đường Quả nuôi cái kia bạn nữ, Miêu Nhã, người kia kêu là Từ Phan, hắn gật đầu. Đem Miêu Nhã kéo, gật đầu. Cái này, Nhã Nhi cũng không cần lại cả ngày rầu rĩ không vui. Đường Quả kỳ thật đặc biệt muốn hỏi một chút. Nàng nhớ kỹ không có cho bọn hắn rất dây đỏ. Vì cái gì hai cái này chính mình thành một đôi. Hệ thống, hắn hôm nay sợ là muốn cười chết ở chỗ này. Nương tử mới tỉnh lại, để nàng nghỉ ngơi nhiều một hồi đi. Ta đã phân phó người đi xuống chuẩn bị ăn. Lúc này, Túc Qua cùng tất cả mọi người nói. Những người khác bao quát Nghê Quân đều gật đầu. Cái kia Túc Qua, ngươi ngay ở chỗ này nhiều bồi bồi Quả Nhi, phải chiếu cố nàng thật tốt. Nàng vừa mới tỉnh lại, gần nhất muốn ra cửa, ngươi đến một tấc cũng không rời đi theo. Đúng, mang nhiều mấy người. Chúng ta Huyền Ước phái cũng không phải không có người, hơn vạn tên đệ tử, nếu không phải sợ làm quá hoành động, ta còn thực sự muốn để bọn hắn một mực đi theo Quả Nhi bên người. Đường Quả kia là nàng dùng tiền mua đệ tử, hoa rất nhiều tiền mua, Huyền Ước phái cũng là nàng sáng tạo, nàng cảm giác chính mình phát động cái gì khó lường kịch bản, giống như, nơi này người thật đều là người. Thật không biết, thiết kế trò chơi này người, đến tột cùng là dạng gì thiên tài, sau đó, tất cả mọi người đi ra ngoài, gian phòng bên trong chỉ còn lại Túc Qua cùng Đường Quả, Túc Qua một mực nắm nàng tay không buông ra, Đường Quả giật một cái, đối phương còn là không buông ra. Nương tử, về sau ta sẽ thật tốt bảo hộ ngươi, sẽ không còn để ngươi tao ngộ nguy cơ. Túc Qua liền là không buông ra, Đường Quả cũng không có ý định tiếp tục rút tay, nàng có chút hiếu kỳ những này kịch bản là chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó, nàng hỏi. Túc Qua, ta phía trước làm sao? Nàng nhìn chằm chằm Túc Qua con mắt, đối phương ánh mắt không lấp lóe, toàn bộ trong mắt có khả năng hiển hiện, vậy mà chỉ có nàng cái bóng. Chúng ta một ngày này thật đợi rất lâu, ngươi rốt cục tỉnh. Túc Qua lại lặp lại xuống câu nói này, tỉnh liền tốt, lời này, kém chút để Đường Quả coi là, hắn nói là, hắn chờ đợi ngày này thật đợi rất lâu, ngươi rốt cục đến, đến liền tốt. Lúc trước nàng liền xác nhận qua, cái này Túc Qua là người kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai Túc Qua có phải hay không không biết, nhưng nắm nàng, một mực không buông ra tay nàng cái này. Khẳng định là cũng chỉ có người kia da mặt mới có thể dày như vậy, cùng kẹo da trâu đồng dạng, kéo đều kéo không xong. Xem đi, rõ ràng thoạt nhìn là ôn nhu không được, liền là không buông ra nàng tay. Nương tử, ngươi mất chi nhớ sao? Túc Qua kịp phản ứng, cũng đúng, ngươi nằm hơn ngàn năm, quên rất nhiều sự tình cũng không kỳ quái. Đường Quả, cái này kịch bản cách chương.